Chu Cửu Giới là nàng yêu thích nhất, cũng là hắn chỗ để tại ở sâu trong nội tâm nam nhân. Nhưng là Chu Cửu Giới đã cưới Liễu Thiên Thiên, mà Liễu Thiên Thiên cũng là Thường Nguyệt hảo tỷ muội, Thường Nguyệt kính trọng nhất nữ nhân. Thường Nguyệt sợ dĩ trốn đi cũng không cách nào đối mặt phần này quan hệ phức tạp. Lần trước, Thường Nguyệt mặc dù nghĩ ra nước, cuối cùng tại Bắc Kinh chờ đợi một đoạn cuộc sống. Nhưng là lúc này đây, Thường Nguyệt vô luận như thế nào cũng không muốn đi. Nàng mặc dù làm ra trốn đi quyết định, A Huyện lại như có cái một cái tuyến nắm nàng giống nhau, làm cho nàng không cách nào đi xa, không đành lòng đi xa. Thường Nguyệt rời khỏi A Huyện hơn 10 dặm về sau, khiến cho tài xế xe taxi chuyển hướng đi bờ biển. Nàng nghĩ đến bờ biển phóng thiết một chút phức tạp tâm tình. Đi vào bờ biển, Thường Nguyệt đứng ở trên mặt đá, nhìn qua đại hải, nghĩ đến chính mình. Ngay từ đầu, nàng cảm giác mình có chút ngốc, buông tha cho cùng khiêm nhượng không phải là tính cách của nàng. Nàng vốn là cái dám nghĩ dám làm người, dám yêu dám hận người. Nàng vậy mà chịu vì Liễu Thiên Thiên lựa chọn tránh lui, bây giờ nghĩ lại, liền chính cô ta đều buồn bực. Nhưng trên thực tế, nàng làm ra lựa chọn như vậy, Thường Nguyệt cũng nghĩ qua trở về sẽ đem Chu Cửu Giới cướp về. Nhưng là về sau tưởng tượng, Liễu Thiên Thiên cao nhã điềm đạm nho nhã cùng với thư hương khí tức, có lẽ đúng là Chu Cửu Giới yêu thích. Hơn nữa, chính mình từ trong lòng tự nhủ, vô cùng khâm phục Liễu Thiên Thiên, kính trọng Liễu Thiên Thiên, không đành lòng cùng nàng tranh đoạt. Mang theo loại này mâu thuẫn tâm tình, Thường Nguyệt một đầu đâm vào đại hải. Nước chảy bèo trôi mà đi. Về sau bay tới một cái ở trên đảo. Tại ở trên đảo, Thường Nguyệt phát hiện cái kia môn hộ cũng ở đây. Bởi vì phụ cận trên biển thường xuyên có ngư dân đánh cá trải qua, Thường Nguyệt liền từ ở trên đảo phi thân mà ra, rơi xuống thuyền của bọn hắn bên trên. Ngư dân cái đó gặp qua như thế khinh công người, còn tưởng rằng là hải thần xuất hiện, vì vậy mới có tế bái mà nói. Thường Nguyệt giả bộ hôn mê, không muốn Chu Cửu Giới vì cứu hắn, rõ ràng không tiếc chính mình chân nguyên. Thường Nguyệt biết rõ, chân nguyên đến từ không dễ, không chịu để cho Chu Cửu Giới tổn thương, lúc này mới mở to mắt. Chu Cửu Giới gặp Thường Nguyệt tỉnh lại, cao hứng cực kỳ, ôm Thường Nguyệt không ngừng mà cười. Cười xong lại không ngừng mà nói xin lỗi. Thường Nguyệt nói với ca, chuyện này nếu như đi qua, ngươi liền đừng lèo bèo. Ngươi không cần hướng ta nói xin lỗi, là tự chính mình nguyện ý trốn đi đấy. Thường Nguyệt, ngươi tại sao phải giả bộ hải thần, thiếu một ít để cho ta gây thành sai lầm lớn. Thường Nguyệt đem chính mình trong khoảng thời gian này trải qua vừa nói. Chu Cửu Giới cười khổ, trong lòng biết Thường Nguyệt không chịu rời xa, hay là trong lòng có hắn. Thế nhưng là hắn hiện tại đã cưới Liễu Thiên Thiên. Nếu muốn cùng Liễu Thiên Thiên ly hôn, hắn lại không đành lòng làm ra chuyện như vậy. Thường Nguyệt xem hắn, nói với ca, ta biết rõ ngươi hiện tại thật khó khăn, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Mấy năm này, ta có thể đủ cùng ngươi cùng một chỗ, đã thấy đủ rồi. Không, Thường Nguyệt, ta biết rõ ngươi là oa thiếp ta đấy. Trong lòng ngươi chỉ có ta. Ta sao nhường nhịn một mình ngươi lẻ loi hên quạnh. Thường Nguyệt cười khổ một tiếng, có lẽ đây chính là vận mạng an bài a. Bất quá, chúng ta đã từng có được qua, không phải sao? Ta không hy vọng xa vời cùng ngươi một đời một thế. Nói xong, Thường Nguyệt ngồi dậy, nghiêng tai nghe nghe, thấp giọng nói có người đến. Chu Cửu Giới đứng lên, nhắc tới thân, nhảy lên cổ mộ. Cổ mộ ngoài trạm lấy bốn người. Tới gần cổ mộ bên cạnh chính là thằng ủy không may, đối diện đứng đấy Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ. Thường Nguyệt phi thân nhảy lên, đứng ở Chu Cửu Giới bên người. Thằng ủy không may gặp Thường Nguyệt tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, nói Chu đại ca, ta vừa rồi đến đây bị hai cái này đạo sĩ theo dõi. Vu lão bản cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi cho là mình thông minh, lại không biết chúng ta trong thâm tâm theo dõi ngươi. Cảm tạ đem ngươi chúng ta mang đến nơi đây. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết Chu Cửu Giới ở nơi nào luyện đan. Thằng ủy không may nói, tự hồ các ngươi biết rõ đấy, đã quá muộn, các ngươi nhìn, Thường Nguyệt đã không sao. Vu lão bản nhìn xem Thường Nguyệt, lại nhìn xem Chu Cửu Giới, nói nếu như ta đoán không lầm, Thường Nguyệt hiện tại thân thể vô cùng suy yếu, võ công tuyệt đối phát huy không được một nửa uy lực. Chu Cửu Giới vừa mới trải qua 7 ngày chân nguyên hao tổn, sợ thì ra là còn lại 3 thành khí lực. Họ Chu đấy, ta nói cũng đúng không sai a? Chu Cửu Giới nói, ngươi nói không sai, nhưng là Chu Mộ chính là còn lại 1 phần khí lực, ngươi cũng không làm gì được ta. Vu lão bản cười nói, vậy sao? Chu bác sĩ, ngươi quá tự cho là. Vậy hãy để cho Mao Sơn đạo trưởng thử xem ngươi hải khẩu lớn đến bao nhiêu. Nói xong, Vu lão bản đối với tả hữu Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử liền ôm quyền, làm phiền nhị vị rồi. Hôm nay có thể là các ngươi tuyệt hảo trả thù cơ hội. Đã qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này rồi. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ liếc nhau, nhao nhao hướng Chu Cửu Giới đánh tới. Thằng ủy không may vừa gặp, hướng bên trái Mao Sơn tử huy trưởng đánh ra. Mao Sơn tử vỗ tay đón đánh. Chu Cửu Giới cũng tiếp nhận Mao Sơn đạo trưởng chưởng lực. Bốn người từng đôi đánh đấu. Chính như Mao Sơn đạo trưởng theo như lời, Chu Cửu Giới toàn thân chân nguyên hao tổn quá lớn, công lực chỉ còn lại có 3 thành uy lực. Bất quá, mặc dù chỉ có 3 thành uy lực cũng không thể coi thường. Mao Sơn tử không dám khinh thường, hắn dùng chưởng lực bao lại Chu Cửu Giới, ý đồ ép buộc hắn đón đỡ. Nhưng là Chu Cửu Giới dựa thân pháp linh hoạt, tránh đi Mao Sơn tử chưởng lực mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, Mao Sơn tử cũng không cách nào thủ thắng. Sau mười mấy chiêu, Mao Sơn tử sư huynh đệ đều chiếm được thượng phong. Chu Cửu Giới nội lực không tiếp, hô hấp dần dần nặng. Mà thằng ủy không may chiêu thức đơn giản, đối với Mao Sơn đạo trưởng uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Thường Nguyệt vừa gặp, phi thân nhào tới. Vu lão bản cười ha ha, ngăn lại Thường Nguyệt, nói Thường Nguyệt, ngươi thân thể như vậy hư, sẽ không sợ chết sao? Hừ, phải chết mà nói, ta 7 ngày trước tự chết rồi, cũng hoạt động không đến hiện tại. Diêm Vương gia cũng không làm gì được ta. Diêm Vương gia không làm gì được ngươi, ta Vu Mộ muốn cho ngươi nếm thử đau khổ. Nói xong, Vu lão bản liên tiếp đánh ra hơn 10 chưởng. Vu lão bản chưởng lực mặc dù so Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ kém không ít, nhưng là lúc này Thường Nguyệt thân thể rất suy yếu, hai tay không hề khí lực, đối với Vu lão bản một điểm uy hiếp đều không thể cấu thành. Ngay tại Chu Cửu Giới, thằng ủy không may cùng Thường Nguyệt nguy hiểm chi tế, Hoàng đội trưởng mang theo một đám cảnh sát nhân dân đi đến. Mặt khác còn có Tạ Minh Châu cùng Liễu Thiên Thiên tỷ muội. chúng cảnh sát nhân dân phần phật một chút đem đánh nhau mọi người vây quanh. Hoàng đội trưởng giơ tay súng quát dừng tay cho ta. Vu lão bản thấy hoàng đội trưởng, vội nói hoàng đội trưởng, các ngươi làm sao tới rồi hả? Hoàng đội trưởng nói Vu lão bản, ngươi liền đừng hỏi nhiều rồi, nhanh lại để cho bằng hữu của ngươi dừng tay. Vu lão bản kinh ngạc hoàng đội trưởng, ngươi, ngươi sẽ không đang giúp Chu Cửu Giới a? Vu lão bản, hôm nay là Dương huyện trưởng tự mình gọi điện thoại. Ta không thể không phụng mệnh làm việc. Ngươi hay là lý trí chút ít a? Vu lão bản nghe xong là Dương huyện trưởng mệnh lệnh, lập tức đã trút giận, đành phải mời đến Mao Sơn đạo trưởng sư huynh để dừng tay. Vu lão bản, ủy khuất ngươi trở về theo chúng ta lục cái khẩu cung a. Hoàng đội trưởng, ngươi, ngươi sẽ không đem ta chỗ tốt đã quên a? Vu lão bản nhắc nhở hoàng đội trưởng, nhưng hắn là cầm qua chính mình chỗ tốt. Hoàng đội trưởng đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói Vu lão bản, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chuyện ngày hôm nay ngươi liền phối hợp một chút đi. Dương huyện trưởng tự mình hỏi tới, ta cũng không có biện pháp. Bất quá ngươi yên tâm, trở lại đội cảnh sát hình sự, chúng ta đi cái hình thức có thể. Nói xong, hoàng đội trưởng lớn tiếng nói Vu lão bản, ta hoàng mộ nhất định phải bảo vệ tốt trị an. Là dân chúng an cư lạc nghiệp hộ giá hộ tống. Vu lão bản nghe ra hoàng đội trưởng lời của, mỉm cười, nói được rồi ta phối hợp. Cùng hoàng đội trưởng đem Vu lão bản cùng Mao Sơn đạo trưởng, Mao Sơn tử mang đi. Liễu Thiên Thiên đám người chạy tới, nhao nhao ân cần thăm hỏi Thường Nguyệt. Liễu Thiên Thiên gặp Chu Cửu Giới sắc mặt vàng như nến, vội nói Giới ca, ngươi cảm thấy thân thể thế nào? Có phải hay không hao tổn quá lớn? Chu Cửu Giới nói ngươi yên tâm, ta không sao đấy. Mọi người rời khỏi Nam Thôn, về tới Dương gia. Dương Thái Thái đã sớm nhận được Dương Dương điện thoại, là mọi người chuẩn bị xong đồ ăn. Liễu Thiên Thiên tự mình xuống bếp, là Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt nồi suốt. Nói lên hôm nay trải qua đến, Liễu Thiên Thiên không ngừng mà cảm tạ phụ thân. Dương huyện trưởng nói đây là nên phải đấy. Vu lão bản ỷ vào chính mình đối với A huyện kinh tế đã làm một ít cống hiến, liền muốn làm gì thì làm. Sớm muộn gì có một ngày cũng tìm được báo ứng đấy. Dương Thi Nhã nói bá bá, Chu đại ca đã đánh chết qua họ Vu hai ba lần rồi. Thế nhưng là Diêm La Vương không thu hắn, lại thả hắn trở về. Tục ngữ nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Bá bá, hôm nay may mắn mà có Thiên Thiên tỷ tỷ điện thoại cho ngươi. Bằng không, Chu đại ca ba người bọn hắn đều muốn bị thu thiệt. Chu Cửu Giới nói ta thật không ngờ Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ hội thừa cơ khiêu khích. May mắn Vu lão bản tiếp bọn hắn lúc, vị Thiên Thiên thấy được ta. Phán đoán của ta hay là rất chuẩn xác đấy. Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ xuống núi, khẳng định bị Vu lão bản đón mua. Bởi vậy, vì cẩn thận để đạt được mục đích, ta mới mang theo Thường Nguyệt đi cổ mộ. Chỉ tiếc, chỗ ở cũ bị Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử hủy. Dương huyện trưởng nói các ngươi yên tâm, chúng ta chỗ ở cũ không thể trắng hủy, nhất định phải Vu lão bản ớ chút huyết. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 352 nữ lại để cho phu. Chương 352 nữ lại để cho phu từ xưa đến nay. Nữ hài tử thành yêu tình, tranh giành phu số lượng cũng không ít. nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí không tiếc di chuyển dùng vũ lực. Mục đích chỉ có một, đem người yêu đoạt tới tay. Tiểu thuyết võ hiệp ở bên trong, điện ảnh và truyền hình kịch tác ở bên trong, như vậy ví dụ nhiều không kể xiết. Kế tiếp quyển tiểu thuyết lại trình diễn hai nữ lại để cho Phu Hí kịch tính tình đoạn. Hai nữ, một cái là Liễu Thiên Thiên, một cái là Thường Nguyệt. Liễu Thiên Thiên là Chu Cửu Giới hợp pháp thê tử, mà Thường Nguyệt là Chu Cửu Giới hứa hẹn qua lão bà, chỉ là không có thực hiện nghi thức mà thôi. Thường Nguyệt từ Ủy Môn Quan đi một lượt, mặc dù tỉnh lại, nhưng một mực rầu rĩ không vui. Liễu Thiên Thiên nhìn ra được, cũng có thể hiểu rõ tâm tình của nàng. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm áy náy, biết rõ nếu như không phải mình, Thường Nguyệt cũng sẽ không tao ngộ trận này bất trắc. Bởi vậy, Liễu Thiên Thiên quyết định cái gì? Trong bữa tiệc Thường Nguyệt uống nhiều rượu. Sau khi ăn xong, Liễu Thiên Thiên đối với Chu Cửu Giới nói: Giới ca, chúng ta đem Thường Nguyệt đưa trở về a. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đem Thường Nguyệt nâng tại Tạ Minh Châu trên xe. Rất nhanh, xe tới đến Quang Minh cư xá bên trong. Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên dắt díu lấy Thường Nguyệt hướng trên lầu đi. Lúc này Thường Nguyệt còn không có say đến bất tỉnh nhân sự tình trạng. Giới ca, ta không trở về nhà. Ta muốn ra ngoại quốc. Chu Cửu Giới nhìn xem Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên nói: Nguyệt muội muội, xuất ngoại sự tình sau này hãy nói, được không? Ngươi hiện tại thân thể rất hư, cần điều dưỡng. Đi vào trong phòng. Liễu Thiên Thiên đối với Chu Cửu Giới nói: Giới ca, buổi tối hôm nay ngươi đừng đi trở về, ở chỗ này bồi bồi Thường Nguyệt a. Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn Liễu Thiên Thiên, hắn hiểu được Liễu Thiên Thiên suy nghĩ cái gì. Không phải, Thiên Thiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có cái loại này ý tứ. Ta biết rõ. Thế nhưng là, Nguyệt muội muội mặc dù thân thể không sao, thế nhưng là, nàng hiện tại tâm tình rất hỏng bét. Nàng cần tâm lý của ngươi chữa thương. Huống chi ngươi cùng Nguyệt muội muội vốn là tình thâm ý trọng. Nàng phía trước ta tại về sau, ta có tự biết hiển nhiên. Có thể ta đã cùng ngươi, cùng ngươi kết thành vợ chồng a. Giới ca, ngươi nói hiện tại cái gì trọng yếu nhất? Là yêu tình ích kỷ hay là Nguyệt muội muội tánh mạng? Đương nhiên là Nguyệt muội muội tánh mạng. Vậy là tốt rồi. Nguyệt muội muội tâm cửa nếu như trường kỳ không thể mở ra, nàng hội phiền muộn ra bệnh đến đấy. Trên thân thể bệnh khá tốt y, trên tâm lý bệnh khó khăn nhất trị liệu. Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt. Lúc này Thường Nguyệt vẻ mặt buồn bã, buồn bực không vui bộ dạng. Chu Cửu Giới trong nội tâm thở dài. Thường Nguyệt vốn là cái hoạt bát nữ hài tử. Hắn biết rõ, hết thảy đều tự trách mình. Ai? Chu Cửu Giới bây giờ là một loại lưỡng nan tâm tình. Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên, hắn khó có thể dứt bỏ. Giới ca, lưu lại a, ta là thật tâm chân ý hy vọng Nguyệt muội muội tốt. Liễu Thiên Thiên khuyên nửa một câu. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng: ta nếu như làm như vậy, như thế nào không phụ lòng ngươi? Liễu Thiên Thiên lắc đầu: Giới ca, nếu như ngươi không làm như vậy, mới là thực xin lỗi ta. Ngươi biết ta không phải bụng dạ hẹp hòi người. Nguyệt muội muội nếu như không vui, ta dù cho có thể cùng ngươi cùng một chỗ, lương tâm sao mà yên tĩnh được. Nói xong, Liễu Thiên Thiên quay người cửa trước đi ra ngoài. Chu Cửu Giới truy tới cửa, lại bị Liễu Thiên Thiên thò tay ngăn trở. Liễu Thiên Thiên lòng bàn tay dán tại Chu Cửu Giới trước ngực, nhẹ nhàng đẩy, ngoài miệng nói: "Giới ca, ngươi lưu lại a." Nói xong, Liễu Thiên Thiên đóng cửa lại. Mặc dù Liễu Thiên Thiên đem Chu Cửu Giới để lại cho Thường Nguyệt, mặc dù nàng trên miệng nói đại độ như vậy, vô tư, nhưng là cửa đóng lại trong nháy mắt đó, Liễu Thiên Thiên trong nội tâm đột nhiên không còn. Phản phất có một tay đem trái tim của nàng đào đi bình thường. Chu Cửu Giới đang muốn mở cửa đuổi theo ra đi, đột nhiên Thường Nguyệt lầm bầm kêu một tiếng: "Giới ca." Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thường Nguyệt đã thiếu nợ đứng dậy đến. Chu Cửu Giới trở lại bên cạnh của nàng, nhẹ nói: "Thường Nguyệt, ngươi hôm nay uống quá nhiều." "Giới ca, Thiên Thiên tỷ tỷ đi rồi sao?" Chu Cửu Giới gật gật đầu. "Ngươi, ngươi như thế nào không cùng nàng cùng đi?" Ta lo lắng, hơn nữa Thiên Thiên cũng không cho ta đi." Thường Nguyệt im lặng sau nửa ngày, lầm bầm nói: "Thiên Thiên tỷ tỷ là người tốt, Giới ca, ngươi đi đi. Ngươi bộ dạng như vậy, ta sao đi được khai mở?" "Ta không sao, thật sự." "Ngươi đi đi, đừng. Đừng làm cho Thiên Thiên tỷ tỷ thương tâm." "Sẽ không đâu, là nàng để cho ta lưu lại đấy." "Ngươi đi đi, Thiên Thiên tỷ tỷ bây giờ là thê tử của ngươi, ta không hy vọng ngươi phản bội nàng." "Ta..." Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, nói: "Vậy được rồi, chính ngươi bảo trọng, rõ ràng trời sáng sớm ta trở lại thăm ngươi." Nói xong, Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt nâng đỡ lên giường, sau đó cho nàng đắp kín mền, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi ra ngoài. Tiếng cửa vừa vang lên, Thường Nguyệt tâm mạnh mẽ đau xót. Trong lúc nhất thời, Thường Nguyệt liền cảm giác mình như mênh mông trên đại dương bao la lục bình giống nhau. Tâm không chạm đất, người không chạm đất. Cô độc, cô đơn, lạnh lẽo, hư không, thương cảm, u buồn, thất lạc. Nhiều loại tâm tình xông lên đầu. Thường Nguyệt cúi trên giường ô ô mà khóc lên. Nàng càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng khó chịu, hai vai nhún, nước mắt thấm đệm chăn. Ngay tại Thường Nguyệt thương tâm gần chết thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tay vuốt ve tại trên đầu của mình. Bên tai tự hồ có người than nhẹ một tiếng. Thường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui vẻ. "Giới ca, là ngươi sao, thật là ngươi sao?" Đứng ở bên giường đúng là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gật gật đầu. "Ngươi, ngươi không có đi." Ta lo lắng cho nên mới vừa rồi không có đi ra ngoài." "Giới ca." Thường Nguyệt một đầu nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, hai tay chăm chú mà ôm lấy hắn, sợ hơi buông lỏng một chút tay, Chu Cửu Giới sẽ bọt biển giống như biến mất. Chu Cửu Giới lấy tay vì nàng lau đi má bên cạnh nước mắt, nhẹ nói: "Thường Nguyệt, vui vẻ chút ít, cho ta xem nguyên lai ngươi." Thường Nguyệt ngẩng đầu nói: "Giới ca." Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt đột nhiên cắn môi nói: "Giới ca, ngươi vĩnh viễn cũng đừng rời bỏ ta, được không?" Nói xong, hai ong nước mắt từ Thường Nguyệt trong con ngươi bừng lên. Chu Cửu Giới trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu: "Ừ." Thường Nguyệt nở nụ cười. Chu Cửu Giới than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ, giờ này khắc này, mình không thể tổn thương Thường Nguyệt. Mặc dù hắn không biết ngày mai đêm như thế nào đối mặt Liễu Thiên Thiên, nhưng là nếu như hắn giữ lại, liền không muốn làm cho Thường Nguyệt bị thương. Từ tuổi đi lên nói, Liễu Thiên Thiên so Thường Nguyệt lớn hơn vài tuổi. Mặc dù làm cho người ta một loại điềm đạm nho nhã nhu nhược bộ dáng, nhưng là nội tâm cũng rất kiên cường. trái lại, Thường Nguyệt mặc dù bề ngoài hoạt bát, nhưng là nội tâm vô cùng yếu ớt. Thường Nguyệt thâm tình nhìn xem Chu Cửu Giới, nói: Giới ca, buổi tối hôm nay ngươi có thể cùng ta rất tốt mà làm một lần sao? Chu Cửu Giới nhìn qua Thường Nguyệt, sau nửa ngày không nói gì. Ta biết rõ ta không nên còn như vậy yêu cầu ngươi, bởi vì ngươi đã có thê tử. Không, Thường Nguyệt, ngươi đừng nói như vậy, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thật sự, ừ. Thường Nguyệt hai gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng mà bỏ đi y phục của mình, sau đó lại giúp đỡ Chu Cửu Giới bỏ đi quần áo. Thường Nguyệt cúi đầu nhìn xem Chu Cửu Giới, hầu như không buông tha trên người hắn mỗi một tấc da thịt, sau đó nhẹ nhàng mà vượt qua tại Chu Cửu Giới trên người. Chu Cửu Giới ôm lấy Thường Nguyệt, sau đó nói: Thường Nguyệt, ngươi thân thể hư, đừng quá mệt mỏi. Chu Cửu Giới ngọc diện ửng đỏ, nói: Giới ca, ta hiện tại rất hưng phấn. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi làm. Bằng không thì ta lo lắng về sau lại không có cơ hội. Chu Cửu Giới cho rằng nàng là nói đã có Liễu Thiên Thiên, nàng sẽ không liền lại cùng mình ở cùng một chỗ. Bởi vậy, cũng không suy nghĩ nhiều. Giới ca, ta hy vọng buổi tối hôm nay chúng ta cái gì cũng không muốn. Thiên Thiên tỷ tỷ, Bạch Tĩnh tỷ tỷ, còn có Tiêu Linh tỷ tỷ, Minh Châu, được không? Buổi tối hôm nay chỉ thuộc về chúng ta, ta chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, được không? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Thường Nguyệt nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn lên Chu Cửu Giới trên môi. Trời dần sáng, một vòng ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu tiến đến, chiếu vào Chu Cửu Giới trên mặt. Chu Cửu Giới chậm rãi mở mắt ra, hắn hướng bên cạnh vừa nhìn, không có một bóng người. Thường Nguyệt, Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới kêu vài tiếng, không hỏi hồi âm. Chu Cửu Giới liên nghĩ đến cái gì, cuống quýt chạy ra phòng ngủ, bốn phía tìm tìm, không nhìn thấy Thường Nguyệt. Cuối cùng, Chu Cửu Giới tại trên bàn trà thấy được một tờ giấy. Giới ca, ta rời đi. Đêm qua ta rất hạnh phúc, rất khoái nhạc. Xin không cần tìm ta, cũng không nên còn muốn ta. Ngươi yên tâm, ta đã trưởng thành, không có chuyện gì đâu. Chu Cửu Giới vội vàng mặc quần áo tử tế chạy vội ra. Hắn thi triển khinh công quay chung quanh A huyện vòng vo ba vòng cũng không có tìm được Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, hắn biết rõ Thường Nguyệt lại rời đi. Chu Cửu Giới rất là hối hận. Đêm qua, nếu như mình cẩn thận một ít, Thường Nguyệt biểu hiện nhất định có thể làm cho mình liên nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là chính mình vậy mà không có có ý thức đến. Chẳng qua là chính mình ý thức được lại có thể như thế nào đây? Lưu nàng lại, dùng lý do gì? Lưu nàng lại, nàng có thể vui vẻ sao? Thiên Nga Hồ, mặc dù không có Thiên Nga, lại thường thường có không ít đẹp như Thiên Nga cô nương ở bên hồ tản bộ. Hôm nay buổi sáng, bên hồ liền có mấy mỹ nữ tản bộ. Cái này mấy mỹ nữ là bệnh viện hộ sĩ, trong đó có Tiêu Linh. Tiêu Linh cùng mấy người tỷ muội ở bên hồ du ngoạn, đột nhiên thấy được Chu Cửu Giới. Một cái hộ sĩ nói: Tiếu hộ sĩ, đây không phải là Chu Chu chủ nhiệm ấy ư? Hắn giống như rất thất lạc bộ dạng, ngồi ở bên hồ. Một cái hộ sĩ nói: Tiếu hộ sĩ, nghe nói ngươi thầm mến Chu chủ nhiệm, có phải hay không à? Tiêu Linh sắc mặt đỏ lên: Ai nói đấy, nhân gia Chu đại ca có lão bà rồi. Có lão bà thế nào a? yêu là quyền lợi của ngươi, Tiếu hộ sĩ, xem ra ngươi Chu đại ca thất tình rồi, bị lão bà đuổi ra ngoài. Đừng nói mò. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, không phải thất tình là cái gì? Chu chủ nhiệm lão bà có thể không phải bình thường người. Là huyện trưởng Thiên Kim đâu rồi? Rất mạnh thế đấy. Nói không chừng liền chướng mắt chúng ta Chu chủ nhiệm. Ta không tin, Liễu gia tỷ tỷ là một biết sách đạt lễ người, hơn nữa rất yêu Chu đại ca. Tiếu hộ sĩ, ngươi không coi trọng ta, đám bọn họ có thể lên. Nói xong, mấy cái hộ sĩ ôm lấy Tiêu Linh đã đi tới. A, nha, đây không phải Chu chủ nhiệm sao? Một cái hộ sĩ cánh tay ngọc duỗi ra, khoác lên Chu Cửu Giới trên bờ vai. Nói Chu đại ca, có phải hay không chị dâu đem ngươi đuổi ra ngoài? Đừng khổ sở, còn có muội muội ta đâu này. Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn xem các nàng, không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía giữa hồ. Một hộ sĩ đã đến cái thiên nga kỹ thuật nhảy, chuyển tới Chu Cửu Giới trước mặt. Nói Chu đại ca, ngươi có phải hay không đang tìm thiên nga? Xem ta như không giống xinh đẹp thiên nga trắng. Chu Cửu Giới nhìn cũng không nhìn nàng liếc, ánh mắt từ bên người nàng quăng tới. Cái kia hộ sĩ rất thất bại, lui trở về. Một cái hộ sĩ đi vào Chu Cửu Giới trước mặt, ngăn trái che phải, đôi mắt dễ thương không ngừng mà phóng điện. Chu Cửu Giới nhắm mắt lại, không nhìn tới nàng. Mấy cái hộ sĩ gặp Chu Cửu Giới đối với các nàng không động tâm chút nào, liền đem Tiêu Linh hướng Chu Cửu Giới trong ngực đẩy, cười nói: Tiếu hộ sĩ, ta xem cũng chỉ có ngươi có thể đánh nhau di chuyển Chu đại ca rồi. Tiếu hộ sĩ cuốn quyết từ Chu Cửu Giới trong ngực thoát ra đến, cả giận nói: các ngươi làm gì a? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tiêu Linh trong lòng hay là ửng lên một loại cảm giác vui sướng. Chu Cửu Giới ngẫm đầu mí mắt, nhìn xem nàng, cười khổ một tiếng: Tiêu Linh, các ngươi làm sao tới rồi hả? Tiêu Linh bình tĩnh một chút tâm tình, nói: Chu đại ca, ta, chúng ta hôm nay không có sự tình, đều thôi đừng bạch ban, cho nên hẹn đi ra vui đùa một chút. Ừ. Chu Cửu Giới lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Tiêu Linh vốn định nhiều cùng hắn nói vài lời, thấy hắn buồn bực bộ dạng, đành phải nói: Chu đại ca, chúng ta đi. Chu Cửu Giới lại ừ một tiếng. Lại vào lúc này, xa xa một người sôi nổi mà đã đi tới. Chúng nữ kinh kêu một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 351 Cương Thi lại hiện ra. Chương 351 Cương Thi lại hiện ra. Tiêu Linh cùng hộ sĩ sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn ở Chu Cửu Giới sau lưng. Nguyên lai, cái này nhảy về phía trước mà đến người đúng là Cương Thi Thạch Viên Ngoại. Chu Cửu Giới chứng kiến Thạch Viên Ngoại rõ ràng xuất hiện lần nữa, lập tức trừng mắt quát: lão cậu, nạp mạng đi a. Chu Cửu Giới thả người nhào tới. Chu Cửu Giới đang muốn chưởng đánh chết Thạch Viên Ngoại, Thạch Viên Ngoại ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới, quay đầu liền đi. Thạch Viên Ngoại mặc dù thân pháp không được tốt lắm, nhưng là hắn nhảy lên nhảy dựng đang lúc bước bước rất lớn. Nhưng là Thạch Viên Ngoại nhảy được lại xa cũng không bằng Chu Cửu Giới thân pháp nhanh. Mắt thấy Chu Cửu Giới đã chạy đến Thạch Viên Ngoại sau lưng hơn 10 thước bên ngoài. Đột nhiên, hai đạo nhân ảnh ngăn lại Chu Cửu Giới. Một người nói: họ Chu đấy, cái này Cương Thi là huynh đệ chúng ta đấy, ngươi tránh ra. Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, nguyên lai là Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ. Mao Sơn đạo trưởng tiếng nói chuyện ở bên trong, đã một trước một sau ngăn lại Thạch Viên Ngoại, song song xuất chưởng. Chu Cửu Giới gặp Hỏa Vân chưởng đã bao lại Thạch Viên Ngoại, liền lui ở một bên. Mao Sơn đạo trưởng có chút coi trời bằng vung. Bọn hắn không biết Thạch Viên ngoại từ khi tiếp thụ lấy nhân loại sinh khí về sau, phản ứng bén nhạy rất nhiều. Hơn nữa công lực cũng đề cao một tầm. Mao Sơn Tử một cái không cẩn thận, bị Thạch Viên ngoại bắt lấy cánh tay, bén nhọn móng tay, thật sâu tìm Mao Sơn Tử một chút. Mao Sơn Tử kinh hãi, hướng về sau nhảy ra. Mao Sơn đạo trưởng nói: sư huynh, ngươi như thế nào đây? Mao Sơn Tử nói: không có sự tình. Mao Sơn đạo trưởng gặp cánh tay của hắn bên trên máu tươi chảy ròng, bề bộn từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc, bóp nát, rơi tại Mao Sơn Tử trên vết thương, cũng rất nhanh liền máu tươi vọt xuống tới. Mao Sơn Tử duỗi ra tay kia, che miệng vết thương chung quanh huyệt đạo, máu chảy xu thế lúc này mới thoáng chuyển biến tốt. Chu Cửu Giới đi tới, nói: cương thi độc tốt, tranh thủ thời gian xử lý a, nếu không là rất nguy hiểm đấy. Chu Cửu Giới xuất phát từ thầy thuốc hảo tâm, lại thay đổi cười lạnh. Mao Sơn đạo trưởng nói: ít giả từ bi. Mao Sơn Tử nói: không cần. Chu Cửu Giới cười lạnh nói: vậy ngươi tự đợi đến biến thành cương thi a. Nói xong, Chu Cửu Giới không quan tâm hắn, quét một hướng ra ngoài nhìn lại, lại phát hiện Thạch Viên ngoại đã không thấy. Chu Cửu Giới liên tục giẫm chân, biết rõ chỉ bị Mao Sơn Tử một náo, lại để cho Thạch Viên ngoại chạy thoát. Chu Cửu Giới bay đến giữa không trung, tìm tòi lấy chung quanh. Mao Sơn Tử cánh tay bắt đầu có một loại ngứa cảm giác, hắn nhịn không được nhướng mày. Mao Sơn đạo trưởng hỏi: sư huynh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Không có sự tình, ta một điểm cảm giác cũng không có. Ta cảm thấy được họ Chu nói lời không phải là nói chuyện giật gân, ta tới giúp ngươi bài độc a. Sư đệ, họ Chu chính là chúng ta cái đinh trong mắt a. Ngươi sao có thể thay hắn nói chuyện đâu? Mao Sơn Tử quơ quơ cánh tay nhìn, một chút việc cũng không có. Nếu không còn chuyện gì ta an tâm. Nói xong, Mao Sơn đạo trưởng hướng mái nhà bên trên Chu Cửu Giới liếc mắt nhìn, hừ một tiếng cùng Mao Sơn Tử rời đi. Mao Sơn Tử cùng Mao Sơn đạo trưởng trở lại Vu Lão Bản nhà. Vu Lão Bản chứng kiến Mao Sơn Tử cánh tay, lại càng hoảng sợ, hỏi đạo trưởng: ngươi đây là? Mao Sơn Tử không quan tâm nói: bị Thạch Viên ngoại dùng móng tay tìm một chút. Thạch Viên ngoại? Chẳng lẽ là cái kia cương thi lại xuất hiện? Đúng vậy, đáng tiếc lại để cho hắn chạy. Vu Lão Bản nghĩ nghĩ, nói: nhị vị, ta cho các ngươi chuẩn bị ngủ lại địa phương. Các ngươi vừa cùng cương thi đánh nhau chết sống một hồi, hay là sớm chút đi nghỉ ngơi a. Ta hôm nay còn có chút sự tình, sẽ không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm rồi. Mao Sơn đạo trưởng đã nhìn ra Vu Lão Bản không phải thật sự có sự tình, mà là lo lắng. Trên thực tế, Vu Lão Bản lo lắng là có đạo lý đấy. Một người như bị cương thi cắn trúng hoặc là móng tay hoa ở bên trong, hậu quả có thể nghĩ. Vừa xong nhà khách, Mao Sơn Tử lại bắt đầu dị biến. Ngay từ đầu, Mao Sơn Tử còn cảm thấy chẳng qua là miệng vết thương ngứa, tiếp đến chính là hàm răng cùng móng tay ngứa. Đột nhiên, Mao Sơn đạo trưởng phát hiện Mao Sơn Tử hàm răng đưa ra ngoài. Hơn nữa, Mao Sơn Tử trong ánh mắt mạo hiểm khác thường quan. Mao Sơn đạo trưởng sắc mặt đại biến. Bỗng dưng, Mao Sơn Tử ô ô mà kêu một tiếng, duỗi ra hai tay, hướng Mao Sơn đạo trưởng chộp tới. Mao Sơn đạo trưởng đã có phòng bị. Hắn lắc thân đi vào Mao Sơn Tử sau lưng, liên tiếp điểm ra mấy chỉ, phong bế Mao Sơn Tử huyệt đạo. Mao Sơn Tử ô ô mà kêu, hàm răng đưa, nhìn qua không chút nào khủng bố. Mao Sơn đạo trưởng xòe bàn tay ra dán tại Mao Sơn Tử trên lưng. Kêu lên: sư huynh, ngươi muốn chịu đựng, ta giúp ngươi trừ độc. Mao Sơn đạo trưởng công lực mặc dù không kém, nhưng là so sánh với Chu Cửu Giới phải kém một lượng tầm. Huống chi Chu Cửu Giới hay là bác sĩ, tự nhiên đối với huyết mạch, độc tố cùng nguyên lý nếu so với Mao Sơn đạo trưởng hơn rất nhiều. Mao Sơn đạo trưởng chân khí liền tiễn đưa Mao Sơn Tử hay là cái dạng kia. Mao Sơn đạo trưởng sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian cho sư phụ gọi điện thoại. Mao Sơn chân nhân vốn là không có điện thoại đấy. Mao Sơn Tử xuống núi lúc đem chính mình cái kia bộ phận giữ lại. Như vậy, thầy trò ba người liên hệ liền thuận tiện nhiều lắm. Điện thoại đã thông. Mao Sơn đạo trưởng đem sư huynh bị cương thi bắt tổn thương tình tiết vừa nói. Mao Sơn chân nhân gánh nóng lòng, vì vậy cũng hạ sơn. Ngày hôm sau buổi chiều, Mao Sơn thực người tới A huyện, đã tìm được hai vị đệ tử ở lại nhà khác. Mao Sơn chân nhân vừa nhìn thấy Mao Sơn Tử bị điểm trúng huyệt đạo bộ dạng, khí đến: các ngươi đều là đường đường phái Mao Sơn đệ tử, có thể nào bị cương thi bị thương thành như vậy? Quá cho sư phụ mất thể diện. Mao Sơn đạo trưởng nói: sư phụ, đệ tử biết sai rồi, sư huynh tình hình ngươi cũng thấy đấy, nhanh cho hắn chữa thương a. Mao Sơn chân nhân gật gật đầu, khoanh chân ngồi ở Mao Sơn Tử sau lưng, vận khởi thần công. Lòng bàn tay dán tại Mao Sơn Tử sau lưng. Một giờ về sau, Mao Sơn chân nhân dần dần thu công, sau đó đứng lên. Sư phụ, sư huynh không sao sao? Có lẽ không sao, ta đã đem độc tố trong cơ thể của hắn bài xuất xong, có lẽ không sao. Nói xong, Mao Sơn chân nhân cởi bỏ Mao Sơn Tử mấy chỗ huyệt đạo. Mao Sơn Tử thần trí dần dần rõ ràng. Hắn nháy mắt mấy cái, kêu lên: sư phụ, người đến nhân gia làm sao tới rồi? Hoặc là ta về tới Mao Sơn. Hừ, nếu không phải sư phụ, ngươi có thể khôi phục sao? Cảm ơn sư phụ. Ta thật không ngờ, cái kia họ Thạch cương thi quá lợi hại đấy. Hắn một trảo chi độc rõ ràng lợi hại như vậy. Ngươi ghê gớm thật ý. Sư phụ trước kia cũng không phải không cùng ngươi đã nói, phải đề phòng cương thi miệng cùng tay. Chỉ cần bị hàm răng của hắn cùng móng tay lộng thương, cũng sẽ bị lây bệnh độc tố, biến thành cương thi. Ngươi ác, chính là quá tự đại. Muốn biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi không chỉ một lần cùng sư phụ đã từng nói qua một cái họ Chu bác sĩ, là Chu Cửu Giới. Cái kia họ Chu liền lợi hại như vậy sao? Nói như thế nào đây? Tiểu tử này toàn thân có một cổ khí tức hủy dị. Nói hắn là người A. Thế nhưng là trên người của hắn còn mơ hồ tản ra một loại âm khí. Loại này khí tức là địa phủ chỉ có đấy. Chẳng lẽ hắn là uyển? Không, đệ tử không phải nói họ Chu chính là uyển. Ta là nói hắn làm cho người ta bắt đoán không ra. Đệ tử duyệt vô số người, làm mất đi chưa thấy qua người như vậy. Ừ, có cơ hội sư phụ nhất định phải hội biết cái này họ Chu bác sĩ. Mao Sơn chân nhân đều muốn chiếu cố Chu bác sĩ. Ngày hôm sau, hắn phải đi bệnh viện. Mao Sơn chân nhân mặc dù đổi đi đạo phục, cách ăn mặc như một người bình thường nông dân, nhưng là hắn toàn thân tản ra một cổ không ăn nhân gian khói lửa khí tức. Hắn gầy quắc thước, tóc bạc mặt hồng hào, tự có một loại tiên phong đạo cốt say mê hấp dẫn. Chân nhân đi vào phụ khoa, tại Chu Cửu Giới cái ghế đối diện ngồi xuống, mỉm cười nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới ngẫm đầu nhìn xem cái này thần bí lão giả cũng trở về thứ nhất cười. Ngài là... Ngươi chính là Chu bác sĩ A. Hai người hầu như đồng thời mở miệng. Bạch Tĩnh cười nói, đại gia, người có phải hay không không thấy rõ phía ngoài nhãn hiệu A. Nơi này là phụ khoa. Chân nhân làm bộ chính mình lỗ tai lưng, để tay tại tai khuyết lên, lớn tiếng hỏi ngươi nói cái gì. Bạch Tĩnh lớn tiếng nói, đại gia, nơi này là phụ khoa, là cho nữ nhân xem bệnh đấy. Chân nhân dứt khoát chứa vào ngọn nguồn nơi đây không sai. Cô nương, chính mình khoa trương chính mình a. Bạch Tĩnh cười khổ nói, đại gia, ta không phải nói không tệ, nói là phụ khoa. Ta biết rõ, ngươi nói không tệ cũng đừng lặp lại. Tạ Minh Châu đã đi tới cười nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi cũng đừng cùng đại thúc nói, để ta đánh đi. Nói xong Tạ Minh Châu dùng chính mình không quá quen thuộc ngôn ngữ của người câm điếc khoa tay múa chân lấy. Mao Sơn chân nhân không ngừng mà lắc đầu. Bạch Tĩnh nói, đại gia, ngươi tới cửa nhìn xem nhãn hiệu. Nói xong Bạch Tĩnh đi nâng chân nhân. Chân nhân cho rằng nàng muốn đối với tự mình ra tay, trên người tự nhiên mà vậy mà tản mát ra một cổ hộ thể thần công. Bành! Mà một chút, Bạch Tĩnh bị chân nhân hộ thể thần công đánh bay, đâm vào trên tường. Kêu lên một tiếng buồn bực, Bạch Tĩnh ngất đi. Chu Cửu Giới lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian tiến lên nâng nàng. Bạch Tĩnh chậm rãi tỉnh lại, thần sắc hơi sững sờ, thoáng cái nhào vào Chu Cửu Giới trong ngực, hỏi Chu đại ca, ta vừa rồi làm sao vậy? Chu Cửu Giới thấy nàng đột nhiên đối với chính mình thân mật, ngạc nhiên hỏi Bạch Tĩnh, ngươi hồi phục thần trí rồi hả? Thần trí? Ta lúc nào thần trí mơ hồ rồi hả? Chu Cửu Giới không có thời gian cùng nàng nói những thứ này, ánh mắt nhìn về phía chân nhân. Chân nhân bàn tay nhắc tới, chân khí rót đầy cánh tay, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn vì nàng báo thù. Chu Cửu Giới lắc đầu, không. Ta còn muốn cảm ơn còn ngươi. Bạch Tĩnh vốn đã mất đi trí nhớ. May mắn mà có ngươi, làm cho nàng khôi phục thần trí. Chẳng qua là Chu mổ không thể tưởng được, người rõ ràng người mang tuyệt thế võ công. Ta có cái gì tuyệt thế võ công, bất quá một ở nông thôn lão nhân mà thôi. Chu Cửu Giới lắc đầu, không. Không phải. Ngươi đã tu luyện ra hộ thể thần công. Thiên hạ tầm đó, có thể tu luyện tới loại trình độ này người, ta nghĩ không ra ba người. A kia tam cái người. Chân nhân nghe nói trừ hắn ra, trong thiên hạ còn có hai người có đủ năng lực như vậy. Một cái là ngươi. Cái này ta biết rõ, hai người khác đâu? Chân nhân những lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận tu vi của mình. Khác hai vị, một cái là Diêm La Vương. Ừ, ta tin tưởng công lực của hắn cũng đạt tới cái này cấp độ. Một người khác là Thạch Cây Sinh. Thạch Cây Sinh. Cái tên này tốt lạ lẫm. Là phi thường lạ lẫm. Chính là một cái vô cùng lợi hại cao nhân. Nếu như không phải hắn, cái khác tu hữu hộ thể thần công người có lẽ sẽ không rời khỏi bảng xếp hạng rồi. Chẳng lẽ trừ ba người chúng ta còn có người đạt tới như vậy cấp độ? Đương nhiên ta nói Hủy Vương. A, là hắn. Chân nhân gật gật đầu, hiển nhiên đối với Hủy Vương năng lực hắn là rõ ràng. Đột nhiên, chân nhân ngẫm đầu cười nói, ta nghe hai cái đồ nhi không chỉ một lần mà nhắc tới ngươi. Không biết tu vi của ngươi đạt tới không có đạt đến nước này. A, ta như vậy nói trên thực tế là nói ra thân phận của mình. Không sai, ngươi chính là Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử sư phụ, Mao Sơn chân nhân a. Tiểu tử quả nhiên có kiến thức, trách không được ta cái kia hai cái không nên thân đồ nhi nhiều lần nhắc tới ngươi. Không biết chân nhân đến nơi đây là dụng ý gì? Chu Cửu Giới ngầm sinh lòng đề phòng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 352 khiêu chiến. Chương 352 khiêu chiến. Mao Sơn chân nhân nhìn xem Chu Cửu Giới, lạnh nhạt nói, ta tới nơi này là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không như đệ tử ta nói như vậy, là một nhân vật. Cái kia ngươi bây giờ nhìn đã đến. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng cười cười. Chân nhân liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, thấy được. Cho ngươi thất vọng rồi a. Chu Cửu Giới lần nữa cười cười. Nói như thế nào đây? Trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có một loại sắc thái thần bí. Tiểu tử, ngươi là sâu không lường được người. Không, ta chính là một cái bình thường bác sĩ. Tại trên người của ngươi không có bình thường hai chữ này mắc. Ta vừa rồi vừa tiến đến liền cảm thấy ngươi tuổi trẻ tài cao. Hiện tại thông qua cùng ngươi nói chuyện, càng cảm thấy được trên người của ngươi còn có thật nhiều thần bí chỗ. Chu Cửu Giới nở nụ cười. Chân nhân, ngươi tới đây ở bên trong không phải muốn khoa trương của ta a? Đương nhiên không phải, ta nghĩ tìm cái thời gian cùng ngươi thiết tha một chút. Cái gì? Chân nhân, ngươi muốn cùng vãn bối? Đúng vậy, ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không giống ta hai cái đồ nhi nói như vậy thần bí. Chu Cửu Giới lắc đầu, ta mới vừa nói qua, ta chính là một cái bình thường người, không có gì thần bí đáng nói. Ngươi không dám ướm chiến. Chân nhân khinh miệt mà cười cười. Chu Cửu Giới cười nhạt một tiếng. Trải qua mấy năm này xã hội rèn luyện, Chu Cửu Giới đã không phải là cái kia lỗ mãng xúc động thiếu niên rồi. Chân nhân, ta không nghĩ tới ngươi một bó to tuổi rồi còn tốt như vậy thắng. Ta không phải hiếu thắng, cũng không muốn cùng vạn bối động thủ. Vấn đề là của ta hai cái đồ nhi mấy lần xuống núi đều không có mang đến cho ta tin tức tốt. Mặc dù bọn hắn không chỉ một lần mặt đất thuật thành tích của mình, nhưng là ta biết rõ bọn hắn đang nói xạo. Bọn hắn ca hơn u y e cưng hơn đại thành tước, hoặc là bọn hắn đem ngươi tất cả hành động chiết cây đến trên người mình. A, ngươi thì cho là như vậy đấy. Đồ nhi của ta là người nào ta tự nhiên biết rõ. Như vậy ngươi biết hắn ở đây cùng ai hợp tác ấy ư? Hắn vì cái gì chịu cho nhân gia bán mạng sao? Cái này ta mặc kệ, bọn hắn có lựa chọn của bọn hắn cùng phương hướng. A, Chu Cửu Giới đã hiểu. Chân nhân không phải đối với Mao Sơn đạo trưởng sư huynh đệ tất cả hành động hoàn toàn không biết gì cả, mà là hộ độ. Chu Cửu Giới trong lòng tức giận, nói tốt, mời chân nhân ước một cái thời gian. Ta xem ngay tại nay chủ nhật a, chủ nhật 9 giờ sáng chúng ta ngay tại thị trấn trên quảng trường. Tốt, Chu Cửu Giới ước. Mặc dù tu vi càng ngày càng cao, Chu Cửu Giới hàm dưỡng cũng càng ngày càng sâu, nhưng là hắn không quen nhìn Mao Sơn chân nhân loại hành vi này. Rõ ràng biết mình đệ tử không được chính đạo, còn muốn làm đệ tử phản hồi mặt mũi. Hắn quyết định ứng chiến. Mao Sơn chân nhân rơi xuống khiêu chiến thư, sau đó nghênh ngang rời đi. Tạ Minh Châu tranh thủ thời gian tới đây, bắt lấy Chu Cửu Giới cánh tay, nhìn Bạch Tĩnh liếc. càng làm để tay xuống. Ân cần hỏi Chu đại ca, lão giả này là Mao Sơn đạo trưởng sư phụ a, ngươi có nắm chắc không? Chu Cửu Giới lắc đầu, không có. Không có. Vậy ngươi ứng với cái gì chiến à? Ngươi vừa rồi cũng đã nghe được. Hắn mở miệng một tiếng tiểu tử. Vạn bối mà kêu. Rõ ràng xem thường ta. Nếu như là những người khác sư phụ cũng không sao rồi. Hết lần này tới lần khác là Mao Sơn đạo trưởng sư phụ. Ta không muốn làm cho hắn xem thường. Thế nhưng là. Ngươi không có nắm chắc thắng, vậy còn so cái gì? Chu Cửu Giới lắc đầu, không nói gì. Bạch Tĩnh bắt lấy Chu Cửu Giới tay, nhẹ nhàng lay động Chu đại ca, ngươi thật không có nắm chắc sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Ta biết rõ. Quyết định của ngươi khẳng định là đúng rồi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta nhất định sẽ cho ngươi cố gắng lên đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem Bạch Tĩnh, đột nhiên cảm thấy lòng của nàng cách mình vô cùng gần. Chủ nhật trước kia trên quảng trường liền vây đầy thị dân. Nguyên lai, Vu lão bản cái này mấy ngày đã quản mà cáo chi. Lại để cho Chu Cửu Giới cùng Mao Sơn chân nhân quyết chiến oanh động toàn thành. Kỳ thật chẳng những toàn thành, liền vùng ngoại thành thôn dân cũng tới không ít. 8:30, Mao Sơn chân nhân tại hai đại đệ tử, Vu lão bản cùng đi hạ đi tới trên quảng trường. Trên quảng trường, đã đáp một cái 30 mét vuông tả hữu cái bàn. Vu lão bản thả người nhảy lên đài cao. Hướng chung quanh ôm một cái tay. Nói thân yêu các phụ lão hương thân. Tin tưởng các ngươi đều biết ta là ai a. Không tệ. Ta họ Tại, là bạn tốt của các ngươi. Hôm nay trận này hoạt động là ta là đại gia tỉ mỉ chuẩn bị. Cho tới nay, thì dân đối với bệnh viện Chu Cửu Giới Chu bác sĩ có ấn tượng thật tốt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Chu Cửu Giới giỏi về thu mua nhân tâm. Giỏi về làm chỉ có bề ngoài. Thông qua mấy lần cái gọi là chữa bệnh từ thiện. Chiếm được đại gia khen thanh âm. Mọi người đều biết hắn y đạo cao thâm. Võ công trác tuyệt. Nhưng là. Đại gia còn không biết a. Hắn cao minh nhất một. Không. Là y đạo cùng võ công. Mà là lòng dạ. Lòng của hắn thuộc. Hắn biết rõ. Một người tuổi còn trẻ như thế nào thông qua mưu kế từng bước một đi đến thành công. Nhưng là. Hắn thật không ngờ. Ta đoán được tâm tư của hắn. Vì thế. Hắn một mực ở cùng ta đối nghịch. Nếu không phải Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tử hai vị bằng hữu. Ta sợ là sớm gặp không may hắn độc thủ. Đương nhiên. Hắn cũng tầm thứ hai đem ta đưa vào chỗ chết. May mắn. Ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Lại sống lại. Vu lão bản nói đến đây, dưới đài đều nghị luận. Có người nói không thể nào, Chu bác sĩ thế nhưng là một lòng vì chúng ta chữa bệnh từ thiện a. Chưa từng thu trả tiền. Nói chuyện những người kia đều là chịu qua Chu Cửu Giới ân huệ đấy. Có người nói ngươi không có nghe Vu lão bản nói sao? Hắn là tại cùng chúng ta chơi rắc tâm. Câu cá còn muốn hy sinh mồi nhử đâu. Nghị luận càng già càng nhiều, dưới đài O-O-O-N. Gương âm thanh một mảnh. Lúc này, một cái trong trẻo thanh âm gọi đại gia đường bên trên Vu lão bản làm, hắn là Đố Kỵ Chu đại ca. Nói chuyện chính là Phó Vũ. Phó Vũ cùng Vân sư phụ Tiêu Linh tỷ muội này một ít Chu Cửu Giới bằng hữu đứng chung một chỗ. Phó Vũ thanh âm rớt lại phía sau, dưới đài thị dân nhao nhao gật đầu. Đúng vậy a. Chu bác sĩ vì cố bị cương thi độc tố bị nhiễm thị dân. mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Độc thân xông con chó trận. Đại gia rõ như ban ngày a. Trong tiếng nghị luận, Vu lão bản vẫy vẫy tay. Nói các vị, đại gia có phải hay không cương thi sự tình chẳng qua là Chu Cửu Giới một người công tức à? No. Nói thật ra, bàn về Bắc Uyển trừ cương thi, bên cạnh ta mấy vị này Mao Sơn đạo trưởng mới là chuyên gia. Nhưng là nhân gia làm tốt sự tình không để lại tên. Hắn Chu Cửu Giới bất quá là sửa mái nhà dột mà thôi. Còn chân chính cương thi ngọn nguồn thạch viên ngoại là bị Mao Sơn đạo trưởng dọa chạy. Mao Sơn tử còn vì thế bị cương thi bắt tổn thương. Mao Sơn tử nhảy lên đài đi, hướng đại gia phất phất tay, cũng lộ ra bản thân trên cánh tay vết thương. Dưới đài tiếng nghị luận lại lên. Đúng lúc này, một đám người đã đi tới. Những người này bên trái là thằng ủy không may, Tạ Minh Châu, Bạch Tĩnh, Dương Giang. Bên phải là Liễu Thiên Thiên, Dương Dương, Dương Thi Nhã. Mà chính giữa một người, vì sao quanh trăng sáng bình thường đã đi tới? Đúng là lần này quyết định nhân vật một trong Chu Cửu Giới. Chung quanh tiếng hô nổi lên, Chu bác sĩ, Chu bác sĩ. Vu lão bạn thấy được Chu Cửu Giới, lập tức không ra rồi. Hắn đối với Chu Cửu Giới vẫn có vài phần kiên kỵ đấy, mặc dù có Mao Sơn chân nhân ở một bên. Mao Sơn chân nhân chứng kiến Chu Cửu Giới rõ ràng ứng với ước mà đến, gật gật đầu, tiểu tử có gan phát. Chu Cửu Giới đi vào dưới đài. Hướng Mao Sơn chân nhân một ôm tay, Chu mộ nếu như đã đáp ứng chân nhân, tự nhiên sẽ không thất ước. Dương Thi Nhã hỏi tỷ phu, lão giả này chính là Mao Sơn đạo trưởng sư phụ sao? Dương Thi Nhã hướng đứng ở Mao Sơn đạo trưởng bên người chân nhân một ngón tay. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đúng vậy, Thi Nhã, đối với tiền bối không thể như thế vô lễ. Thôi đi kha ơi! Hắn cũng không phải sư phụ của ta, hơn nữa, phái Mao Sơn cũng không phải cái gì tốt phái, ta làm gì tôn kính hắn. Dương Thi Nhã mà nói lại để cho Mao Sơn chân nhân chau mày. Chân nhân gặp đối phương chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, có chút tức giận nha đầu. Nếu như ngươi là những người khác, sợ là ta cấp cho ngươi một cái vả miệng tử. Nhưng là ta lão nhân gia sẽ không cùng miệng còn hôi sữa hài tử không chấp nhặt đấy. Ai miệng còn hôi sữa a? Đừng cho là mình lớn tuổi mấy tuổi liền như vậy lão khí hoàn thu đấy. Dùng loại này giáo huấn người ngữ khí nói chuyện với ta. Ha ha, tiểu nha đầu, chẳng lẽ cha mẹ ngươi dạy ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện đấy sao? Ngươi lại không là trưởng bối của ta. Mặc kệ ai trưởng bối, chỉ cần là trưởng lão, nên tôn kính. A, ngươi thực muốn dạy dỗ ta à, ta không có nghe hay không? Nói xong, Dương Thi Nhã che lên lỗ tai. Chân nhân nhàn nhạt nói, Chu Cửu Giới, ngươi lên đây đi, ta không muốn cùng vô tri người nói nhảm. Chu Cửu Giới một cái nhảy lên lên đài cao. Hướng chân nhân ôm một cái tay. Nói chân nhân, chúng ta như thế nào so? Mời nói một chút a. Chân nhân nói, ta nghĩ chúng ta không bằng so ba hạng. Cái đó ba hạng, mời chân nhân ra đề mục. Hạng thứ nhất, ta nghĩ cùng Chu bác sĩ so một chút thân pháp. Cái kia đệ nhị hạng đâu? Đệ nhị hạng, chúng ta liền so hộ thể thần công a. Chu Cửu Giới trong nội tâm trầm xuống. Mặc dù hắn không biết Mao Sơn chân nhân thân pháp như thế nào, nhưng là thân pháp bên trên hắn là có thể so tính đấy. Hộ thể thần công hắn lại tự biết không bằng, bởi vì hắn được chứng kiến chân nhân hộ thể thần công, mà chính mình còn không có đạt tới cái loại này cảnh giới. Hạng thứ ba đâu này? Chu Cửu Giới rất muốn biết hạng thứ ba là cái gì. Nhưng Lạc Chân Nhân chưa nói. Hạng thứ ba hay là cùng trước hai hạng so hết rồi nói sau. Nếu như trước hai hạng ngươi đã thua, hạng thứ ba cũng chưa có so xuống dưới tất yếu. Chu Cửu Giới từ Mao Sơn Chân Nhân trong lời nói cảm giác hắn đối với chính mình khinh thường. Được rồi, không biết hạng thứ nhất chúng ta như thế nào cái so pháp. Chân Nhân nhìn quảng trường đằng sau huyện phủ cao ốc. Nói như vậy đi, chúng ta so một chút, xem ai tới trước mái nhà. Sau đó cái thứ nhất trở về nơi đây, ai liền thắng. Tốt. Hai người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ. Vu lão bản một tiếng bắt đầu. Hai người như nhạc thuốc giống như nảy sinh tại giữa không trung. Hướng ký túc xá quăng đi. Ký túc xá cùng sở hữu chín tầm, rời quảng trường đài cao vượt qua không nhiều lắm nửa dặm đường. Mọi người để một nhìn lại. Chu Cửu Giới cùng Chân Nhân hầu như không sai biệt lắm bay thấp mái nhà. Tiếp đến, hai người hầu như đồng thời lại nhẹ nhàng trở về. Bay thấp trên đài cao. Vu lão bản kêu lên Chân Nhân thắng. Dương Thi Nhã kêu lên nói bậy. Rõ ràng là tỷ phu mũi chân trước chạm đất đấy. Ngươi dựa vào cái gì nói là Mao Sơn người thắng? Kỳ thật, Chân Nhân cùng Chu Cửu Giới thật là sánh vai cùng. Cùng đi đồng quê. Mắt thường căn bản không cách nào xem xét hai người ai càng nhanh một chút. Kỳ thật mặc dù mượn nhờ tại cực kỳ thành tích kém đường cũng chỉ tại vi diệu tầm đó. Chu Cửu Giới nhìn xem Chân Nhân, hỏi Chân Nhân nói như thế nào. Chân Nhân nói thật. Vừa rồi ta và ngươi hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm cùng một chỗ trở về. Cái kia ván này cho dù chúng ta cùng rồi. Tốt cùng. Đệ nhị hạng có thể đã bắt đầu sao? Có thể. Chân Nhân hướng về sau vài bước. Nói tiếp đi như vậy đi. Chúng ta mời mấy cái người xem. Để cho bọn họ dùng nước dội chúng ta. 3 phút về sau, xem ai quần áo ẩm ướt nhiều lắm, ai liền thắng. Tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới vận khí tại ngực. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 353 3 trận 2 thắng. Chương 353 3 trận 2 thắng. Rất nhiều trận đấu đều sử dụng 3 trận 2 thắng chế. Chu Cửu Giới cùng Mao Sơn Chân Nhân ván thứ hai đã bắt đầu. Chung quanh có không ít chuyện tốt người xem, bọn hắn nhao nhao đem trong tay nước khoáng ném hướng hai người. Mao Sơn Chân Nhân sớm đã vận khởi hộ thể thần công, Chu Cửu Giới cũng thử vận. Mà bắt đầu, Chu Cửu Giới tu vi cũng đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Hắn mặc dù cũng biết một người nếu như tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, liền sẽ có được hộ thể thần công. Loại công phu này giống như cái thần kỳ vô hình khe hở, có thể đem luyện công giả bảo vệ. Chu Cửu Giới mặc dù tu vi đạt đến nhất định được tình trạng, nhưng là trước kia hắn chưa bao giờ thử qua. May mắn, cái này một hồi, hắn không ngừng mà sử dụng cấm chế. Cái gọi là cấm chế kỳ thật cũng là dùng vô hình cương khí hình thành một cái bảo hộ vòng. Tu vi cao thâm người có thể nói cấm chế trường kỳ tiếp tục giữ vững. Chu Cửu Giới cho dù đã có đủ năng lực như vậy, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình vẫn không thể đạt tới thạch cây sinh cảnh giới. Hiện tại, hắn hộ thể thần công bên trên hoàn cảnh xấu liền biểu hiện ra. Mao Sơn Chân Nhân vận dụng hộ thể thần công. Nhưng là, hắn chẳng qua là bảo vệ chính mình, không cho giọt nước phá võng mà vào. cũng không vận dụng chân khí bắn ngược. Có thể thấy được, Mao Sơn chân nhân hộ thể thần công đã luyện đến thu phát tự nhiên tình trạng. Mà Chu Cửu Giới, hắn hộ thể thần công mặc dù phát ra rồi, lại chỉ có thể dựa vào chân khí bên ngoài đạn, mà không khiến cho giọt nước rơi xuống trên người. Nhưng là bởi như vậy, những cái kia giọt nước liền bắn trở về. May mắn những cái kia người xem tại dưới đài, giọt nước đàn hồi, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, bọn hắn cũng không có bị thương. 3 phút về sau, đệ nhị hạng trận đấu chấm dứt. Từ bên ngoài nhìn vào, hai người trên người đều không có bị nước thấm ướt. Nhưng là Chu Cửu Giới biết rõ chính mình thua một phần. Mao Sơn chân nhân nói, tiểu tử không tệ, ngươi tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, không đơn giản. Chu Cửu Giới nói, không, của ta hộ thể thần công xa không bằng ngươi, ván này ngươi thắng. Chân nhân lắc đầu, ngươi trên người của ta đều không có rơi lên trên giọt nước, cho nên ngươi cũng không có thể tính toán thua. Vu lão bản nghe xong, vội nói, chân nhân, ngươi tất yếu khiêm tốn, Chu bác sĩ xác thực so ngươi chênh lệch đi một tí. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đúng vậy, ván này ta thua. Chân nhân, ngươi nói đi, ván thứ ba so cái gì? Chân nhân cũng gật gật đầu, hắn không thể không một lần nữa xem trước mắt người trẻ tuổi. Hắn phát hiện, người trẻ tuổi này trên người phát ra khí chất là chính mình cái kia hai cái đồ đệ chỗ không chuẩn bị đấy. Được rồi, chúng ta sẽ tới so ván thứ ba. Vu lão bạn nói, chân nhân, ván thứ ba các ngươi trực tiếp so công lực a, xem ai lợi hại hơn. Mao Sơn đạo trưởng nghĩ nghĩ, lắc đầu, không, ta nghĩ cùng hắn so y thuật. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Mao Sơn chân nhân hội cùng mình so y thuật. Hắn biết rõ, như so công lực, hắn tất nhiên bại bởi chân nhân một bậc. Nhưng hắn tại sao phải cùng mình so y thuật đâu này?